Kiếm thần trọng sinh đấu la đại lục, chương 574, Ngân Long Vương nghiêm túc. Góc truyện audio.com, tiếng cười của hắn vang vọng toàn cõi không gian, lạnh thấu xương băng quang nở rộ khắp thiên địa, lợi ích quá lớn ở trước mắt, ngay cả luôn luôn trầm lặng bình tĩnh như Vân Chính Thiên cũng không thể không động tâm. Không thể kiềm lòng nổi, băng đế kiếm ở trong tay cứ như hóa thành một cây roi. Lấy trạng thái điên cuồng quất xuống Ngân Long Vương hỏa diễm phòng ngự hồn kỹ bên dưới. Hai bên hồn kỹ đối đầu nhau một cách trực diện, bốc lên vô số quang hoa vòng tròn. Hỏa diễm lưu tinh chân ý bắn ra kia lập tức bị Vân Chính Thiên ý niệm dẫn dụ. Chui vào trong óc, triệt để hấp thu, không có ngôn từ nào có thể diễn tả được sự bao la rộng khắp khái niệm của chân ý. Nó chứa đựng cực kỳ khổng lồ tin tức cùng lý giải đối với thiên địa đại đạo. Mà nhân loại trí tuệ cho dù có cỡ nào cao siêu, gặp phải chân ý cũng trở nên có vẻ nông cạn, khó mà có thể thấu hiểu hoàn toàn. Vân Chính Thiên lúc này thần trí kiên định, cho dù có phải tiêu hao toàn bộ hồn lực, tinh thần lực cũng muốn nhân cơ hội hiếm có này hấp thụ toàn bộ nguyên tố chân ý trên người Ngân Long Vương. Mà so với vừa nãy hấp thụ băng nguyên tố chân ý, thì hỏa nguyên tố chân ý đối với Vân Chính Thiên càng có ý nghĩa hơn. Bởi vì hắn hỏa thuộc tính còn chưa có đột phá cực hạn chi hỏa cánh cửa. Đạt tới cực hạn tầng thứ, theo một ý nghĩa nào đó là đã mơ hồ chạm vào pháp tắc một mảnh vỡ nhỏ. Muốn tiếp tục tăng lên trừ phi ngươi đem toàn bộ những mảnh nhỏ kia hấp thu trở thành một mảnh lớn pháp tắc. Chạm vào chân trình áo nghĩa mới được, dựa theo Vân Chính Thiên nhận định, hắn đối với băng nguyên tố đã thật sự hoàn toàn lý giải. Thế nhưng Thủy Chung vẫn chưa có tiến cảnh bởi vì hắn còn chưa có đột phá được vị diện xiềng xích. Như vậy chỉ cần tu vi lên đến 99 cấp cực hạn đấu la. Phá tan bình chướng kia thì băng nguyên tố cấp bậc mới có cơ may tiếp tục tăng cấp. Thế nhưng với tu vi hiện tại thì hỏa nguyên tố, quang nguyên tố, ám nguyên tố không gian tiến cảnh vẫn còn, cho nên hắn mới như vậy quyết liệt, không ngừng điên cuồng bổ túc cho kiếm mang đại trận, kéo dài công kích của mình lên hỏa diễm khiên trụ kia. Hoành, dưới sự công kích miên man bất tận của Vân Chính Thiên, hỏa diễm khiên trụ rốt cuộc cũng vỡ nát, kiếm mang đại trận không có dừng lại ở đó, tiếp tục oanh nện ở trên người Ngân Long Vương. Làm cho chủ thượng, loại hàng giả lập kia không ngừng rít lên từng trận đau đớn. Hiện tại Vân Chính Thiên có thể xác định, đệ ngũ khảo tái lập hình ảnh Ngân Long Vương có tu vi đại khái ở khoảng 8 vạn tới 9 vạn năm tả hữu. Lấy Vân Chính Thiên đối với bản thân hiểu rõ chiến lược. Chỉ cần Ngân Long Vương không có chân chính đạt tới 10 vạn năm tu vi. Hắn có tin tưởng đem đối phương đánh chết. Chỉ cần dốc sức ra một chút mà thôi, đánh chết ngươi bây giờ thì thật phí phạm cơ duyên, ta nghĩ trước khi ngươi chết ta muốn đem toàn bộ nguyên tố chân ý trong cơ thể ngươi rút sạch sẽ mới được. Vân Chính Thiên trong lòng tính toán, tâm niệm vừa động đã giải trừ kiếm mang đại trận, một mặt như ác quỷ giả dối không ngừng tươi cười nhìn xuống bên dưới Ngân Long Vương. Lúc này Ngân Long Vương hô hấp dồn dập, trên người chi chít miệng vết thương. Mặc dù vẫn đứng vững trên bốn chân nhưng dáng dấp vô cùng chật vật. Nó đã cảm nhận được địch thủ mạnh mẽ cùng điên cuồng cỡ nào. Thế nhưng vương giả nội tâm kiêu ngạo không cho phép nó buông xuôi. Khò khè hơi thở vụt lên, Ngân Long Vương hai cánh rộng mở, đem hết thảy bên dưới thực vật quét bật cả gốc lên. Muốn phi hành tác chiến, Vân Chính Thiên cười lạnh, sau lưng kim vũ rực cũng vươn rộng ra. Chói lòa kim sắc hào quang nháy mắt lan tỏa, trên tay băng đế kiếm đã biến mất, thay vào đó là một thanh tràn ngập quang minh khí tức ngân sắc cự kiếm. Thiên sứ kiếm vừa tế ra, ngay tại trái tim vị trí thần hạch âm trầm vận chuyển. Một khắc trước còn tràn ngập khát máu cùng điên cuồng trạng thái đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một bộ nho nhã quang minh chính đại vẻ mặt xuất hiện. Ngân Long Vương trông thấy Vân Chính Thiên biến hóa, trong đầu có chút ngẩn ngơ, vì cái gì nhân loại có thể thay đổi cảm xúc nhanh như thế? Phản phất cùng trở mặt bánh tráng nướng không có gì khác nhau. Vừa rồi tại hạ đắc tội, Thỉnh Long Vương đại nhân niệm tình tha thứ. Kế tiếp chúng ta giao thủ một chút Quang Minh Nguyên Tố đi. Vân Chính Thiên ôm quyền nói. Ngữ khí đường hoàng, lại có chút vô sỉ. Ngân Long Vương vốn không biết chính mình am hiểu nguyên tố áo nghĩa lần lượt bị thanh niên tuấn tú bên kia lén lút hấp thụ. Trong lòng mặc dù có chút ngờ vực bởi vì nguyên tố chi lực không rõ vì sao trong chiến đấu lại tiêu hao khá nhiều. Nhưng nó trí tuệ suy cho cùng vẫn có chỗ khiếm khuyết. Dù sao nó chỉ là ảo ảnh hình chiếu do thời không đệ ngũ khảo huyễn hóa mà ra thôi. Ngân Long Vương trong miệng thả ra một trận long ngâm. Nó đối với Vân Chính Thiên thật sự chán ghét đến cùng cực. Hiện tại đã không muốn cùng người như vậy dây dưa thêm nữa. Trên người nó đột nhiên có một tầng kim sắc hào quang tỏa ra. Kế đến lại nhanh như chớp biến hóa thành một mảnh u minh hắc ám. Kim hắc lưỡng sắc hào quang trong nháy mắt hòa quyện lại. Chính vào lúc này ngưng tụ ở Ngân Long Vương vành môi. Sau đó nó há miệng phun ra một đoàn kim hắc quang trụ. Hồn kỹ công kích lần này cực kỳ mãnh liệt, cơ hồ đã có thể đem không gian xung quanh bóp méo. Trên đường đi của nó căn bản không có vật chất tồn tại. Tất cả đều bị lưỡng sắc hào quang bên trong cắn nuốt. Vân Chính Thiên trong lòng khẽ động, đây chính là quang ám lưỡng đại nguyên tố dung hợp tạo thành hồn kỹ. Uy lực tuyệt nhiên không thể xem thường, ngay lập tức kim vũ rực chớp động. Thiên sư kiếm nâng lên che chắn trước người, bất quá ngay vào lúc kim hắc lưỡng sắc hào quang chuẩn bị chạm tới. Một cỗ suy yếu cảm giác từ trong thể nội bất chợt dâng lên. Vân Chính Thiên nội tâm cả kinh, vội vàng điều động thiên sư kiếm, thế nhưng lúc này hắn chân chính cảm thấy toàn bộ nguyên tố thế giới như đang quay lưng lại với mình. Kịch liệt nổ mạnh tại giữa không trung vang lên. Chấn động lan khắp bốn phương tám hướng, lưỡng sắc vân vụ còn chưa kịp tiêu tán thì hạch tâm vụ nổ bên trong có một đạo thân ảnh như lưu tinh bình thường bắn ngược trở ra. Vân Chính Thiên vừa rồi vô pháp phòng ngự, trực diện trúng chiêu, chẳng khác nào diều đứt dây cấp tốc từ trời cao rơi xuống. Kim vũ rực hào quang có chút ảm đạm, Ngân Long Vương đắc thủ một chiêu, nó không có ngừng lại, trong mắt một tầng cửu thải hào quang lóe lên. Cả người đã tại chỗ biến mất, xuất hiện lại thời khắc đã là Vân Chính Thiên ngay trên đầu vị trí. Cửu thải long chảo mở ra, hữu lực quét xuống, Vân Chính Thiên không chút lực phản kháng bị chấn văng đi. Hoành nện ở trên mặt đất, thân thể hãm sâu vào bên trong, Ngân Long Vương hai cánh khinh động, một trận cuồng phong tại bên người nó khuấy động lên, một khắc sau đã hóa thành vô số cửu thải quang cầu. Ngân Long Vương hạ thấp đầu bạo giống, tức thì vô số cửu thải quang cầu vừa mới ngưng hình kia mãnh liệt bắn xuống. Đem đại địa bên dưới hoàn toàn bao trùm lại, cũng đồng thời phong tỏa toàn bộ Vân Chính Thiên sở hữu tránh né chi lộ. Thiên địa dường như muốn bị xé tan thành vạn ngàn mảnh nhỏ. Trong không gian nguyên tố chi lực ba động một cách mãnh liệt. Phản phất còn có vô tận uy nghiêm tiếng long ngâm vang vọng. Làm cho người khác trong tâm bất giác sinh ra muốn cúng bái hành động. Ngân Long Vương oai, quả thực không tầm thường. Tại giờ khắc cửu thải quang cầu còn đang điên cuồng công kích. Hạch tâm bị bắn phá đại địa bên dưới bỗng xé rách một cái khe hở. Từ bên trong khe hở có bàng bạc kiếm ý trào phúng mà ra kéo theo một tầng thất thải vầng sáng cấp tốc lan rộng. Vân Chính Thiên đệ thất hồn kỹ võ hồn chân thân phụ thể. Lĩnh vực mở ra, nguyên tố chúa tể lĩnh vực, Ngân Long Vương bên kia đã muốn chiến đấu một cách nghiêm túc. Vân Chính Thiên cũng không thể tiếp tục hời hợt được nữa. Vừa rồi trong một tia sát na hắn cảm thấy cả người suy yếu cùng cực. Hành động toàn bộ ngưng trệ lại, rất lớn nguyên nhân bởi vì từ trên người Ngân Long Vương thả ra một loại nguyên tố uy áp. Hiệu lệnh toàn bộ thiên địa nguyên tố phần tử bài xích Vân Chính Thiên. Mà lúc này ở trong võ hồn chân thân trạng thái, Vân Chính Thiên liên tiếp thả ra nguyên tố chúa tể lĩnh vực. Ý đồ rất rõ ràng, hắn muốn đem quyền trưởng quản thiên địa nguyên tố từ trong tay Ngân Long Vương giành lại. Ngân Long Vương đương nhiên cảm nhận được đối phương có thủ đoạn tương tự mình. nhất thời long ngâm tề giống, cả người ở trên cao phủ xuống, thật lớn cửu thải long chảo chụp tới, như muốn nhân cơ hội này đè nát đối thủ của mình. Tuyệt không thể cho đối thủ có thể thuận lợi triển khai cái kia lĩnh vực. Ngân Long Vương hiện tại mỗi một hành động, đều có chứa đựng hỗn tạp nguyên tố lực lượng. Cửu thải vầng sáng càng đại biểu Ngân Long Vương sở hữu nguyên tố đã hoàn toàn dung hợp lại thành một. Vân Chính Thiên từ trước đến nay đối với nguyên tố trưởng khống năng lực có rất lớn tự tin. Nhưng dưới sự vận dụng tài tình của Ngân Long Vương, hắn cũng chỉ có thể tự nhận thua kém một bậc. Đại địa trong nháy mắt bị cửu thải long chảo chấn nát, để lộ ra Vân Chính Thiên vô cùng chật vật thân ảnh ở bên trong. Hắn lúc này trên người đã xuất hiện đếm không hết bầm dập vết thương. Tuy còn chưa có chỗ nào chảy máu nhưng âm ỉ đau nhức tất nhiên phải có. Có thể nói vừa rồi một khắc Ngân Long Vương triển khai thủ đoạn làm Vân Chính Thiên nhất thời mất đi khống chế nguyên tố năng lực chính là điểm then. Chốt nhất, dựa vào đó liên tục triển khai công kích, đem cả vốn lẫn lãi đều trả lại cho hắn. Cách chương.